cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1365, Chiến Sơn Hà mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến giữa Vân Hán và người Nhung lần này dài hơn tưởng tượng của tất cả mọi người ngày trước người Nhung xâm lấn, trên cơ bản đều vì năm đó vụ mùa bên Nhung không được bội thu. Bọn họ xuống Nam để cướp đoạt đồ ăn, cướp đoạt nữ nhân Bắc Địa. Một khi cướp được đồ và người, bọn họ sẽ lập tức cưỡi ngựa bỏ đi. Nhưng lần này, bọn họ giống như đã thay đổi cách tác chiến. Sau khi đánh hạ Lạc Thành, bọn họ không chỉ không lập tức bỏ đi, còn ở lại, lấy Lạc Thành làm cứ điểm, giao chiến với Trấn Bắc quân tới đoạt lại Lạc Thành. Ngoại trừ Lạc Thành, bọn họ còn công kích Bồi Thành ở sườn Đông Bắc Địa và một thị trấn phía Tây. Tìm chuyện hay tải, chuemtgcun.vn, một Đông một Tây, Dương Đông kích Tây, trực tiếp phân tán binh lực Trấn Bắc quân. Có điều Trấn Bắc quân cũng không dễ bị đối phó như vậy. Trấn Bắc Hầu lần lượt phái người tới Lạc Thành và Bồi Thành, đồng thời gia tăng nhân thủ ở thành trấn quan trọng tránh cho người Nhung sau khi Dương Đông kích Tây, lại bất ngờ đánh chính diện. Một khi chiến sự nổi lên thì không phải 10 ngày nửa tháng là có thể kết thúc. Hơn nữa người Nhung lần này thế tới rào rạt chỉ sợ sẽ là một trận chiến rất dài. Hỏa Diễm Thành tuy có trọng binh canh gác nhưng không phải không thể công phá. Triệu Húc là Túc Vương của Vân Hán Quốc đương nhiên không thể lùi bước ngay lúc này. Nhưng hắn lại lo cho Vân Chân. Hắn muốn đưa Vân Chân về Quán Châu, nhưng lộ trình từ Hỏa Diễm Thành về Quán Châu không phải 2-3 ngày. Tay chân Vân Chân còn bị thương chưa khỏi, hắn sợ đường xá gian nan, khiến thương thế của nàng nặng hơn. Vì thế Triệu Húc âm thầm phái thêm người bảo vệ Vân Chân. Còn ở Quán Châu, hắn cũng thương lượng với Vương Gia, định để Nguyên Bảo và ám vệ đang ở Túc Vương Phủ che chở A Linh theo người của Vương Gia tạm thời tới Toại Châu tị nạn. Nhưng có rất nhiều thời điểm kế hoạch không thể đuổi kịp sự thay đổi. Khi tin tức từ Nham Biên Thành truyền đến bị trì trệ toàn bộ bá tánh ở Bắc Địa đều luống cuống. Nham Biên Thành sao lại bị người Nhung đánh hạ, đóng giữa Nham Biên Thành không phải người của Liễu Gia sao? Huống chi thời điểm chiến sự mới bắt đầu, phiêu kỵ tướng quân Chiến Sơn Hà đã được phái đến Nham Biên Thành. Có Chiến Sơn Hà, Nham Biên Thành sao có thể bị đánh hạ? Chiến tướng quân bị trúng tên, rơi xuống vực thẳm, bất hạnh bỏ mình. Binh lính từ Nham Biên Thành rút về truyền tin cho Hỏa Diễm Thành. Dầm, lần này, Trấn Bắc Hầu cuối cùng cũng không thể ngồi được nữa, đập đổ ấm trà trên bàn. Có người xin nghênh chiến, muốn báo thù cho Chiến Sơn Hà. Có người bảo Trấn Bắc Hầu nén bi thương, nói chiến tướng quân cát nhân sẽ có thiên tướng. Cuối cùng, Trấn Bắc Hầu phất tay cho mọi người lui xuống, chỉ giữ lại Triệu Húc. Không biết qua bao lâu Trấn Bắc Hầu mới lên tiếng. Túc Vương, bản hầu vừa hạ một quyết định, Trấn Bắc Hầu trầm giọng, bản hầu quyết định tự mình dẫn binh, lấy Nham Biên Thành về. Tầm quan trọng của Nham Biên Thành ngang bằng với Hỏa Diễm Thành. Một khi người Nhung hoàn toàn khống chế được Nam Biên Thành, vùng Tây Bắc của Bắc Địa sẽ thành đồng cỏ cho người Nhung dương oai. Nếu người Nhung lại đánh hạ Vân Thành, vậy con đường từ Bắc Địa đi thẳng và Vân Hán sẽ bị xé mở. Vân Hán, nguy rồi. Từ lúc khai chiến đến nay, Trấn Bắc quân bên này đều trong trạng thái gian khổ chống cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ Nham Biên Thành đã mất, Chiến Sơn Hà không rõ sống chết, lòng quân chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này, Trấn Bắc Hầu không thể tiếp tục ở lại canh giữ Hỏa Diễm Thành. Ông ta bắt buộc phải xuất chinh, dẫn theo tướng sĩ Trấn Bắc quân lấy lại Nham Biên Thành. Hiện tại, Trấn Bắc quân cần một chiến thắng để phấn chấn lòng quân. Triệu Húc nhìn ông ta, hắn biết Trấn Bắc Hầu hẳn là còn chuyện muốn nói với hắn. Cách chương.